Nông gia tiểu phu lang ngư bách bách. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Thanh Sơn dịu giọng, Lâm Ngư, nhìn ta. Ngụy Thanh Sơn nhìn chăm chú vào mắt Lâm Ngư. Ta tin đệ, ta không giận, ta chỉ giận vì đệ bị người ta bắt nạt mà ta lại không ở bên cạnh đệ. Đệ là phu lang của ta sẽ bảo vệ đệ. Lâm Ngư chớp chớp mắt, một giọt nước mắt lớn lại rơi xuống. Thật, thật sao, thật, nói xong. Ngụy Thanh Sơn cúi đầu hôn lên môi tiểu phu lang. Mắt Lâm Ngư dần mở to, ngẩn người một lúc mới phản ứng lại, nấc lên một tiếng, quên cả khóc. Thấy tiểu phu lang không khóc nữa, Ngụy Thanh Sơn mới yên tâm. Về nhà thôi, giúp ta xách thịt, hai tay ta đều bận rồi, không thể dắt tiểu phu lang của ta được. Ngụy Thanh Sơn nhặt đồ đặt dưới đất lên, Lâm Ngư ngây người nhận lấy thịt và giỏ trái cây. Ngụy Thanh Sơn lúc này mới dành một tay. Một tay xách lồng gà, một tay dắt tiểu phu lang ngốc nghếch của mình về nhà. Trên đường đi, Lâm Ngư không dám ngẩng đầu, để mặc Ngụy Thanh Sơn dắt đi. Ngụy Thanh Sơn tin tưởng y, Ngụy Thanh Sơn đã hôn y, nỗi sợ hãi trong lòng tan biến, trong đầu chỉ còn lại nụ hôn nhẹ nhàng vừa rồi. Nhiều năm sau, vào một đêm nọ, Lâm Ngư lại nhắc đến chuyện này. Thanh Sơn, huynh có biết không, ngày đó nếu huynh không tin ta đã đi tìm A Mẫu rồi. Ta rất sợ bị huynh bỏ rơi, rất sợ phải quay lại nhà họ Triệu. Bên này, Ngụy Thanh Sơn đã dỗ dành phu lang xong, dẫn y rời đi, bên kia nhà họ Triệu rối loạn cả lên. Vì hai con gà rừng và thịt bị lấy mất, Thái Xuân Hoa tức đến ngất xỉu, Triệu Đại Trí vẫn còn đang vùng vẫy trong chum nước. Tuy thời tiết đã ấm áp hơn một chút, nhưng Triệu Đại Trí vẫn mặc trường bào bằng vải bông mỏng, hắn tự mình bò ra khỏi chum nước, môi tím tái vì lạnh. Nằm bẹp dưới đất thờ hồn hền. Triệu gia chủ nhìn người này lại nhìn người kia, cuối cùng vẫn đỡ con trai mình dậy trước. Đại Trí à, một mình ông ta không đỡ nổi Triệu Đại Trí đang nằm dưới đất, chỉ có thể kéo hắn vào nhà. Nguyệt Nguyệt, Nguyệt Nguyệt, còn không mau đi đun nước nóng. Triệu Nguyệt Nguyệt vội vàng chạy vào bếp đun nước. Triệu gia chủ sợ quần áo ướt của Triệu Đại Trí làm ướt giường, liền kéo hắn ra phòng khách. Hai tay cởi bỏ quần áo ướt của Triệu Đại Trí, hắn run cầm cập vì lạnh. Con trai của ta, đợi một chút, đợi một chút, đợi muội muội con đun nước nóng xong rồi hãy lên giường nằm. Triệu Đại Trí cứ thế trần truồng run rẩy trong phòng khách. Xong xuôi với Triệu Đại Trí, Triệu gia chủ lại kéo người còn lại trong sân vào nhà. Ông ta mồ hôi nhễ nhại, thật sự mệt chết ông ta rồi. Người nói xem, đang yên đang lành. Sao lại đi chọc vào tên thợ săn hung dữ kia chứ? Đợi Triệu Nguyệt Nguyệt đun nước tắm xong, rồi đổ vào bồn tắm cũng đã mất nửa tuần hương. Triệu Đại Trí run lẩy bẩy như cái sàng, được Triệu gia trụ dìu mới ngồi vào bồn tắm được. Triệu Đại Trí bị cảm lạnh nặng, Thái Xuân Hoa cũng ôm ngực kêu đau trên giường, không thể nào quên được hai con gà rừng kia, cứ nghĩ đến là bà ta lại đau ngực. Còn Triệu gia trụ thì lôi sinh lễ của Lâm Ngư ra, Triệu Đại Trí bệnh nặng. Ông ta vừa xót tiền, vừa sợ con trai mình có mệnh hệ gì, nên mua thuốc cũng không dám cho thầy lang kê thuốc đắt tiền. Ngụy Thanh Sơn và Lâm Ngư về đến nhà cũng đã quá trưa, hai người tay xách gà, tay xách thịt, hắn cũng lười giải thích với người trong làng, liền dẫn Lâm Ngư đi đường vòng qua núi sau về nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc đầu tiên khi về đến nhà là Ngụy Thanh Sơn đun nước cho tiểu phu lang lau mặt, thật là, đi một chuyến ra ngoài. Chẳng dễ gì mới thấy y có chút tinh thần, giờ thì hay rồi, tiểu phu lang của hắn lại ủ rũ. Lúc này, hai người còn chưa ăn cơm trưa, Lâm Ngư tâm trạng bất an cũng không thấy đói, nhưng y sợ Ngụy Thanh Sơn đói, nên cố gắng vào bếp nấu cơm. Ngụy Thanh Sơn bảo y vào phòng nghỉ ngơi, y cũng không chịu, Ngụy Thanh Sơn cũng không nói gì nữa, bận rộn một chút cũng tốt, nếu không ngồi không lại suy nghĩ lung tung. Thức ăn thừa từ hôm cưới đã hết. Lâm Ngư liền cán mì, miếng thịt kia cũng đã để hai ngày rồi, Lâm Ngư sợ hỏng nên mang ra thái. Ngụy Thanh Sơn ngồi bên bếp lửa giúp y nhóm lửa, thỉnh thoảng lại liếc nhìn phu lang của mình. Lâm Ngư phi thơm toàn bộ miếng thịt ba chỉ, múc ra một phần lớn, rồi cho rau dại vào xào, cứ như vậy là một nồi mì thịt rau dại. Y múc cho Ngụy Thanh Sơn một bát lớn, còn mình thì múc nửa bát, hai người ngồi trong sân ăn. Ngụy Thanh Sơn cũng đói rồi. Bưng bát lên ăn, tay nghề nấu nướng của Lâm Ngư rất tốt, cho dù chỉ là món mì đơn giản cũng rất ngon, lúc xào thịt có cho ớt khô và tỏi vào, Trên bát mì nổi một lớp dầu vàng óng, kết hợp với rau xanh trông rất đẹp mắt. Ngụy Thanh Sơn không tiếc lời khen ngợi, phu lang của ta thật là khéo tay, ngươi xem bát mì này chẳng kém gì mì ngoài hàng. Lâm Ngư bị câu, phu lang của ta, của Ngụy Thanh Sơn làm cho đỏ mặt, tâm trạng u ám cũng tốt hơn một chút. Món mì này rất hợp khẩu vị của Ngụy Thanh Sơn, một mình hắn ăn hết hai bát lớn, ngay cả Lâm Ngư vốn không có khẩu vị cũng ăn thêm được nửa bát nhỏ. Ăn no nê, Ngụy Thanh Sơn cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, ngồi lười biếng trên ghế. Tiểu Ngư, để có biết không, trước khi phân ra, ta thường xuyên đi săn về muộn, lão thái bà kia chưa bao giờ nấu cho ta bát cơm nóng hổi. Trên bếp nguội lạnh chỉ có bánh bao ngũ cốc nguội ngắt, còn có dưa muối, ta chỉ có thể nhấm nháp hai cái bánh bao ngũ cốc cứng mắc với nước nóng. Lâm Ngư ngẩng đầu nhìn Ngụy Thanh Sơn, ánh mắt đầy xót xa, Ngụy Thanh Sơn mềm lòng. Cho nên, đệ ngàn vạn lần đừng rời xa ta không giỏi nấu nướng, thiếu đệ ta lại phải ăn cơm nguội ngày này qua ngày khác. Thanh Sơn không đuổi ta đi, ta sẽ không rời đi. Ai nói muốn đuổi đệ đi chứ? Đệ là tiểu phu lang của ta. Lâm Ngư mỉm cười, Lâm Ngư là tiểu phu lang của Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn ngẩn người trước nụ cười bất chợt của phu lang, quả nhiên, phu lang của hắn cười lên là đẹp nhất. Ăn cơm xong, Ngụy Thanh Sơn liền đuổi Lâm Ngư lên giường nghỉ ngơi, hôm nay đi đường xa như vậy, lại còn bị tổn thương tinh thần, ngủ một giấc là sẽ khỏi. Còn Ngụy Thanh Sơn thì rửa bát, rồi đổ mì thừa cho Đại Hắc và Tiểu Bạch ăn. Sau khi dọn dẹp xong, hắn cũng về phòng. Lâm Ngư trên giường đã ngủ say, Ngụy Thanh Sơn đóng cửa rồi lặng lẽ nằm xuống. Hắn đưa tay ôm phu lang vào lòng, tiểu phu lang cọ cọ tìm tư thế thoải mái, Ngụy Thanh Sơn hài lòng thở dài. Hai người ngủ đến quá trưa mới dậy, Lâm Ngư cũng không biết mình đã ngủ bao lâu. Lúc mở mắt ra thì trời đã tối, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, mơ hồ nhìn thấy đồ đạc trong phòng. Y bị nóng tỉnh, đắp hai lớp chăn, Ngụy Thanh Sơn lại còn ôm y nữa. Lâm Ngư vừa động đậy, Ngụy Thanh Sơn liền tỉnh, giọng nói hơi khàn. Tỉnh rồi à? Giờ là canh giờ nào rồi? Chắc đã canh ba rồi, còn sớm mà, ngủ tiếp đi. Nói xong, Ngụy Thanh Sơn liền ôm eo Lâm Ngư một cách tự nhiên. Mặt Lâm Ngư đỏ bừng, y nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta muốn uống nước, Ngụy Thanh Sơn khoác áo ngồi dậy. Đêm lạnh, ta đi rót cho đệ. Ngụy Thanh Sơn ra ngoài dưới ánh trăng, trong bếp có một chậu than, hôm nay hắn cố ý hâm trà trên đó, sợ Lâm Ngư nửa đêm tỉnh dậy khát nước. Nước bên trong ấm, hắn bưng bát đến bên miệng Lâm Ngư. Uống đi, không nóng. Lâm Ngư cũng không từ chối, hơi cúi đầu uống vài ngụm, uống xong lại nằm xuống, Ngụy Thanh Sơn uống nốt phần còn lại rồi cũng nằm xuống. Vừa rồi hắn ngủ mơ màng, mới dám ôm eo Lâm Ngư khi y tỉnh dậy, lúc này thì không dám nữa, hai người nằm thẳng đơ, phân chia rõ ràng. Lâm Ngư thấy Ngụy Thanh Sơn không ôm mình nữa, liền nhích lại gần, rồi cẩn thận áp sát vào cánh tay Ngụy Thanh Sơn, thấy hắn không động đậy, y lại lấy hết can đảm kéo tay Ngụy Thanh Sơn đặt lên eo mình. Ngụy Thanh Sơn lập tức nghiêng người ôm y vào lòng, hắn rất vui mừng, phu lang nhỏ của hắn bảo gan dạ thì y lại không biết cãi nhau. Đến Đại Hắc cũng có thể dọa y khóc, nói y nhút nhát thì đêm tân hôn đã dám ôm cổ hắn, hôm nay lại chủ động để hắn ôm. Ngụy Thanh Sơn ôm tiểu phu lang nhắm mắt lại, Lâm Ngư khẽ nói. Thanh Sơn, hơi nóng. Ngụy Thanh Sơn cũng thấy nóng, hắn sợ phu lang lạnh nên mới đắp hai lớp chăn, nếu ôm phu lang ngủ thì y sẽ không bị lạnh nữa. Vậy ta bỏ tấm chăn mỏng bên trên ra. Ngụy Thanh Sơn ngồi dậy lấy tấm chăn mỏng bên trên ra, lúc đứng dậy, hắn sợ gió lùa vào trong chăn, còn cẩn thận đè chăn lại. Xong xuôi, Ngụy Thanh Sơn lại nằm xuống, tiểu phu lang lại nhích lại gần, làn da mịn màng áp sát vào cánh tay hắn. Ngụy Thanh Sơn ngạc nhiên phát hiện phu lang của hắn không biết từ lúc nào đã cởi bỏ lớp áo trong. Lâm Ngư canh cánh trong lòng, hai người đã thành thân 3-4 ngày rồi mà vẫn chưa làm chuyện đó, y muốn lấy lòng Ngụy Thanh Sơn. Ngụy Thanh Sơn đưa tay ôm phu lang vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng y. Vết thương còn đau không? Không, không đau nữa. Lâm Ngư nổi da gà, giọng nói run run. Ngụy Thanh Sơn làm sao còn nhịn được nữa, liền lật người đè y xuống, kích động đến khó kiềm chế. Chiếc giường cũ kêu ken két, chỉ còn bước cuối cùng thì giường sập xuống. Ngụy Thanh Sơn nhanh tay đổi vị trí cho hai người, Lâm Ngư mới không bị ngã. Ngụy Thanh Sơn nằm trên chiếc giường bị sập phần đuôi, có chút phiền não, sao trước khi cưới hắn không nghĩ đến việc nhờ thợ mộc đóng một chiếc giường mới chứ? Hắn là một người đàn ông độc thân, không câu nệ tiểu tiết, giường của hắn chỉ là hai tấm ván cửa cũ, lót gạch bên dưới, phủ một lớp rơm lên trên, rồi trải chiếu, vừa rồi hắn động tác quá mạnh, gạch bên dưới bị đổ, còn dọa tiểu phu lang của hắn sợ hãi. Lâm Ngư nằm trên ngực Ngụy Thanh Sơn vẫn còn hơi ngơ ngác, sau khi phản ứng lại, y không nhịn được cười thành tiếng. Cách chương.